Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285 đừng thành phố A căn cứ, đừng Khúc Hy Thụy, chương 285 đừng thành phố A căn cứ, đừng Khúc Hy Thụy, Như Thuyết, chúng ta thật sự phải đi sao? Tiểu Khúc biết không, vừa rồi từ Khúc Hy Thụy chỗ ở phản hồi ra. Túc Như Thuyết lập tức gọi tới Mụ Mụ, còn có sư phụ cùng với Lý Uông hai nhà người, thuyết minh bọn họ đem ở hôm nay dọn ly thành phố A căn cứ. Muốn lần thứ hai khởi hành lộ sự, Túc Như Thuyết cũng không có trực tiếp thế Lý Uông hai nhà người làm chủ, mà là cực cụ kiên nhẫn mà tranh thủ hai nhà người ý kiến. Rốt cuộc đối Túc Như Thuyết tới nói, nàng cũng không dám bảo đảm một khi rời đi thành phố A căn cứ. Mọi người an toàn không sẽ có hoàn toàn bảo đảm mơ siêu Túc Như Thuyết vừa rồi đem mọi người tụ tập ở bên nhau trưng cầu ý kiến. Túc Mụ Mụ nghe được nữ như thế nhưng vừa rồi từ Khúc Hy Thụy chỗ ở trở về là hét muốn lộ, không cấm cảm thấy rất là nghi hoặc, càng là không khỏi dò hỏi nữ nhi, Khúc Hy Thụy hay không biết bọn họ muốn dọn đi sự từ sáng nay khởi. Túc Mụ Mụ đã là có thể rõ ràng cảm giác được nữ nhi cảm xúc biến hóa. Nữ nhi tâm tình như là có chút khác thường, mà vừa mới trở về khi, Túc Mụ Mụ càng là liếc mắt một cái trực quan mà thấy nữ nhi mắt đã là khóc đến sưng đỏ đến không. Được bộ dáng, Túc Mụ Mụ suy đoán sự tình nhất định cùng Khúc Hy Thụy có quan hệ. Chỉ là hai người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ra cái gì sự. Chẳng lẽ nữ nhi cùng Tiểu Khúc hai người giận dỗi? Chính là giận dỗi cũng không đến mức la hét đi à. Hơn nữa hai người hôm trước không phải còn hảo đến cùng một người dường như. Tiểu Khúc còn giúp các nàng mẹ con cha ra như hạ rơi xuống. Như thế nào hôm nay? Túc Mụ Mụ tuy là không khỏi liên tưởng đến nữ nhi thay đổi khả năng cùng tối hôm qua ác mộng có quan hệ. Chính là một cái ác mộng có thể làm nữ nhi biến thành như vậy. Không đến mức a, phủ định có quan hệ ác mộng lớn mật phỏng đoán. Túc Mụ Mụ cũng chỉ có thể đem hoài nghi mục tiêu tỏa định ở Khúc Hy Thụy thân. Chẳng lẽ là Khúc gia trưởng bối phản đối nữ nhi cùng Tiểu Khúc hai người hôn sự. Suy tư nửa ngày, Túc Mụ Mụ chỉ có thể đến ra như vậy một cái giống dạng kết luận. Cũng cho rằng chính mình đến ra kết luận so đáng tin cậy, không biết. Ta chưa nói, a này, nghe được nữ nhi đáp lời. Túc Mụ Mụ không khỏi cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, Túc Mụ Mụ giật mình đồng thời. Uông A Di cũng là lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên tướng. Tiểu Khúc không biết, ngươi chưa nói, vì sao a như thuyết ngươi mới vừa không phải đi Tiểu Khúc ra, ta cùng hắn chia tay. Cho nên cũng không cần thiết lại hướng hắn nhiều lời có quan hệ nhà của chúng ta bất luận cái gì. Sự chia tay, người cùng Tiểu Khúc nháo phân. Vì cái gì a? Nghe được Túc Như Thuyết nói ra nàng cùng Khúc Hy Thụy chia tay tin tức. Túc Mụ Mụ kinh ngạc đến nói không ra lời. Mà Uông A Di Tắc vẫn luôn hảo bảo bảo dường như gấp đến độ không ngừng truy vấn. Thế nào cũng phải hỏi rõ không thể. Uông A Di trước đây chính là thực xem trọng Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết này đối. Không nghĩ tới hai người lúc này mới hảo mấy ngày a. Hôm trước không còn gắn bó keo sơn, như thế nào hiện tại lại là nói phân phân, nghe được Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy nháo bẻ tin tức. Cảm thấy rất mình sợ là chỉ có Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di. Đến nỗi lão Uông cùng Lý Biêu Tắc cho rằng hoàn toàn là tình lý chi sự. Mà Lý Húc cùng Thiệu Hồng Lôi được đến tin tức, hai người trong lòng chính vụng trộm nhạc đâu, được rồi. Lão bà, ngươi còn chưa đủ, không gặp đại tỷ cùng Như Thuyết đều chính phiền đâu, ngươi còn cố ý cấp hướng một ngạt đúng không? Muốn ta nói khẳng định là kia họ Khúc tiểu tử không trượng nghĩa. Ghét bỏ chúng ta Như Thuyết bằng gì a? Chúng ta Như Thuyết nào điểm không tốt, xứng không hắn, vừa nghe lão công nói. Uông A Di càng nóng nảy, thoáng chốc cảm thấy nhịn không nổi. Như Thuyết phải không, là Tiểu Khúc ghét bỏ nhà ta sao? Túc Mụ Mụ ngữ khí nghe tới giống bất đắc dĩ, lại như là mặc danh trộn lẫn một chút nôn nóng, mẹ. Đừng hỏi, chạy nhanh thu thập đồ vật đi. Uông Thúc, Lý Thúc các ngài cũng là, nếu đoàn người đều quyết định theo ta đi, kia chạy nhanh về nhà thu thập đồ vật, trong chốc lát chúng ta hảo đi hành chính đại sảnh tiêu hộ. Hảo tẩu nghe nữ nhi một bộ không nghĩ nhắc lại ngữ khí. Túc mụ mụ không thể không tin tưởng lão Uông nói là nói đến điểm. Cho rằng Khúc Hy Thụy nhất định là ghét bỏ nhà bọn họ theo chân bọn họ Khúc gia không đăng đối. Đoàn người mau đi thu thập đi. Hảo tẩu, hảo, Lý Húc cùng Thiệu Hồng Lôi trước hết hành động. Chạy tới nhà mình đem đồ vật đóng gói. Trọng toàn bộ thu vào không gian. Lại bồi cái ba lô. Trang một chút ăn dùng giấu người tai mắt tam người nhà thu thập lên cũng mau. Rốt cuộc đang ở mặt thế. Vốn dĩ bên người không có nhiều ít gia sản nhưng mang theo. Lại thêm lại có Lý Húc như thế cái không gian dị năng giả ở. Quân vác đồ vật cũng phương tiện, không đến nửa giờ, tam người nhà đã là thu thập chỉnh tề, toàn bộ đến dưới lầu tập hợp, chuẩn bị rời đi thành phố A căn cứ. Trước khi đi, tam người nhà còn muốn đi thành phố A căn cứ hành chính đại sảnh tiêu hộ thủ tục làm được. Thực mau, chỉ dùng khi không đến 10 phút xong xuôi, khai cải trang gia cố sau quân dụng hãn mã. Lại xứng Lý Bưu ra tư nhân cải trang tiểu xe vận tải. Túc như thuyết đám người xe xem như đủ dùng, cũng dùng không đến căn cứ chia bọn họ ra cố xe hơi nhỏ. Rời đi thành phố A căn cứ trước, Túc như thuyết dùng ra cố xe hơi nhỏ cùng sở thừa tích phân toàn bộ hướng căn cứ làm trao đổi. Đổi lấy đại lượng tinh hạch cùng chút ít xăng, làm trao đổi lại tiêu phí gần 15 phút, phải rời khỏi thành phố A căn cứ. Xuyên thấu qua hãn mã kính chiếu hậu, Túc như thuyết cuối cùng nhìn thoáng qua vào ở một tháng tả hữu thành phố A căn cứ. Trong lòng không khỏi tràn ngập tràn đầy buồn bã, Khúc Khúc trở về. Nên là sẽ tìm nàng đi, nhưng khi đó nàng lại sẽ ở đâu? Túc như thuyết thậm chí có thể liên tưởng đến Khúc Hy Thụy sẽ khắp nơi điên cũng dường như lục soát. Đào nàng bộ dáng. Ai làm nàng không ngờ lại thuận tay dắt đi rồi hắn như vậy nhiều vật tư. Bất quá rốt cuộc vẫn là đừng thành phố A căn cứ. Đừng Khúc Hy Thụy, Túc như thuyết đám người đang muốn lái xe xử ra thành phố A căn cứ. Chợt thấy thành phố A căn cứ cổng lớn lại có người hướng bọn họ vẫy tay đón xe. Túc như thuyết khai hãn mã đi tuốt đàng trước mặt, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Túc như thuyết liếc mắt một cái nhìn đến đón xe người là Hoắc Thăng. Túc như thuyết không khỏi nao nao. Rốt cuộc vẫn là đem phanh lại một chân dẫm rốt cuộc. Mở ra điều khiển vị cửa sổ xe, Hoắc giáo. Tính toán đi đâu, Hoắc Thăng cũng là mới từ hành chính đại sảnh được đến tin tức. Vội vàng tới rồi thấy Túc như thuyết đám người. Nhìn thấy Túc như thuyết, Hoắc Thăng cũng không cùng Túc như thuyết vòng quanh. Đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi Túc như thuyết rời đi thành phố A căn cứ sau tính toán đi đâu? Muốn đi xê thị căn cứ tìm ta ca, xê thị căn cứ. Kia nhưng đủ xa, Hoắc Thăng cũng mơ hồ nghe được chút tiếng gió. Nói là Khúc Hy Thụy không tiếc vận dụng tới Khúc gia thực lực bang chủ Túc như thuyết tìm hiểu tới. Rồi ca ca Túc như hạ rơi xuống. Chỉ là Hoắc Thăng không nghĩ tới Túc như hạ thế nhưng sẽ ở xê thị căn cứ. Như vậy xa, hẳn là còn sẽ gặp lại đi. Ta đây không cùng như thuyết các ngươi nói tái kiến. Hy vọng lần sau chúng ta còn có lại nắm tay. Sóng vai chiến đấu cơ hội. Mặt khác cái này ngươi thu. Hẳn là dùng đến, Hoắc Thăng tin tưởng vững chắc bằng vào Túc như thuyết đám người thực lực nhất. Định có thể tồn tại đến xê thị căn cứ. Hoắc Thăng là cố ý vì Túc như thuyết đưa sắp chia tay lễ vật tới. Chỉ thấy Hoắc Thăng đem hai chỉ vô tuyến điện sóng ngắn máy truyền tin đưa cho Túc như thuyết, sẽ. Tài kiến, Hoắc giáo trân trọng Túc như thuyết cùng Hoắc Thăng nói xong câu này. Chuẩn bị đóng cửa cửa sổ xe, chợt lại nhớ tới, không khỏi thấp giọng nhắc nhở Hoắc Thăng nói. Để ý tống nhân tài, dặn dò xong Hoắc Thăng, Túc như thuyết lúc này mới lái xe dẫn theo mọi người rời đi thành phố A căn cứ. Lần thứ hai lộ, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.